Mau xuyên, cứu vớt boss nam chủ hắc hóa. Chương 2134. Khóc chuyện audio.com. Trầm Mộc Bạch nghe được câu này, khỏi phải nói có bao nhiêu hưởng thụ. Bất quá Tống Ninh có phải có chút rất được hoan nghênh hay không? Làm sao liền đứa bé đều đánh chú ý lên hắn? Đứa bé gái mặc dù rất mất mát, nhưng rất nhanh liền không thèm để ý. Em về sau cũng phải giống tỷ tỷ một dạng, tìm bạn trai đẹp trai như vậy. Đợi đến mẹ của bé gái xuất hiện, hai người cùng đối phương chào tạm biệt xong. Lạc Tử Phong đeo khẩu trang lên, càng nhòn càng cảm thấy khó chịu, nhưng vẫn là chưa từ bỏ ý định theo sau. Một vị nhân viên cửa hàng ngăn cản bước chân Lạc Tử Phong. Thật ngại quá, vị tiên sinh này, Lạc Tử Phong không hiểu thấu nói. Thế nào, nhân viên cửa hàng cười tủm tỉm nói. Cửa tiệm chỉ chiêu đãi tình nhân, tiên sinh muốn đi vào, chỉ cần mang lên bạn gái ngài là có thể. Lạc Tử Phong lộ ra thần sắc phẫn nộ. Các người cái tiệm nát gì? Làm sao kỳ thị? Nhân viên cửa hàng mặt không đổi sắc, vẫn như cũ hữu lễ trả lời. Thật ngại quá, đây là quy định của cửa hàng. Nếu như tiên sinh không có bạn gái mà nói, bạn trai cũng được, chúng tôi đối với bất luận cái tình yêu gì đối xử như nhau. Không làm bất luận kỳ thị cái gì. Lạc Tử Phong, ta con mẹ nó, đại thiếu gia tức giận bất bình quay người đi mất. Sau đó trong gió rét, gắt gao trừng mắt hai người trong tiệm hồi lâu, cứ việc lạnh đến run lẩy bẩy. Nhưng là đại thiếu gia vẫn kiên trì nguyên tắc bản thân. Bạch Lộ, Tống Ninh, tôi muốn để các người biết rõ bản thiếu gia chắc là sẽ không cứ như vậy dễ dàng buông tha. Có lẽ là oán niệm quá lớn. Tại thời điểm thiếu nữ lôi kéo tay nam sinh đi ra, Lạc Tử Phong lại cũng không nhịn nổi. Lạc Tử Phong một cái lấy khẩu trang xuống, phẫn nộ tuyên chiến nói. Tống Ninh, chúng ta tới so một trận. Trầm Mộc Bạch kinh ngạc nói, cậu làm sao ở nơi này? Lạc Tử Phong rất là ngạo mạn nói, bản thiếu gia muốn để cô hối hận, cô lựa chọn là sai lầm. Tống Ninh đối mặt với đối phương xuất hiện, phảng phất có đoán trước đồng dạng, trên mặt không có bất kỳ biến hóa nào. Trầm Mộc Bạch, chúng ta đi thôi, cô lôi kéo tay người, nhìn không chớp mắt, chờ chút. Lạc Tử Phong đối với hai người không nhìn mình sinh ra phẫn nộ phi thường lớn. Tống Ninh, cậu là không dám sao? Tôi có quyền lợi lựa chọn cự tuyệt. Tống Ninh tiếng nói không mặn không nhạt truyền đến. Lạc Tử Phong lập tức giơ chân nói. Chỉ cần cậu thắng tôi về sau lại cũng không dây dưa Bạch Lộ. Chờ đã, hắn lại nói cái gì? Cái gì gọi là dây dưa Bạch Lộ? Rõ ràng là Bạch Lộ cái nữ nhân không biết tốt xấu. Mắt mù này, hắn ta lập tức sửa lời nói. Bản thiếu gia nói sai rồi. Chỉ cần cậu thắng tôi, Bạch Lộ về sau không quan hệ với tôi. Tống Ninh lạnh lạnh nhìn người nói. Cậu cảm thấy hai người còn có cái quan hệ gì? Lạc Tử Phong nói. Đến một trận cuộc đấu bóng rổ. Thế nào, Lạc Tử Phong cảm thấy Tống Ninh con mọt sách này. Bóng rổ nhất định đánh không được tốt lắm. Lạc Tử Phong nói qua. Muốn để Bạch Lộ nữ nhân này hối hận. Trầm Mộc Bạch, cô một mặt phi diệu nhìn chằm chằm đại thiếu gia, đã cảm thấy không đành lòng nhìn thẳng. Tống Ninh nhìn thoáng qua sân bóng rổ, bên cạnh cởi áo khoác xuống. Không quan trọng, Trầm Mộc Bạch ăn mặc lông xù, rất là nhu thuận giúp đỡ Ninh Ninh nhà mình cầm quần áo. Cố lên, cố lên, cố lên, Lạc Tử Phong, Bạch Lộ dạng này thật nhìn thật sự là rất đáng yêu. Lạc Tử Phong rất là ghen ghét Tống Ninh, mấu chốt nhất là, vậy mà không có người giúp mình cầm quần áo. Lạc đại thiếu gia rất là bất mãn, thế là gọi điện thoại cho tài xế. Tôi bây giờ ra lệnh chú, lập tức tới ngay. Tài xế rất nhanh liền tìm tới. Tài xế lấy khí, thiếu gia, thế nào? Lạc Tử Phong đem quần áo kín đáo đưa cho tài xế. Ở trên cao nhìn xuống. Chú, ở một bên giúp tôi ủng hộ động viên. Cách chương.